Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 13, Kim Tae-hyung. Góc truyện audio.com. Cậu là người lạnh lùng. Lớp trưởng thông minh lại soái ca nhất khối. Vẻ đẹp như tạc tượng. Đi đến đâu trái tim con gái đều bị chung một kết cục. Tan chảy, nhưng anh chàng này chẳng để tâm lại vô cùng khó chịu. Bạn ngồi cạnh cậu nên bạn biết chuyện đó. Và bạn miễn nhiễm trai đẹp nên cũng chẳng nói gì khi thấy thái độ đó. Thậm chí rừng rưng, này TB, anh khều khều tay bạn. Bạn lười nhác, gục mặt xuống bàn mà đáp lại. Hừm, tôi mệt quá trời, Tae-hyung thở dài, và cậu định bảo tôi chép bài hộ cậu vào tiết văn. Tết em, cậu ra vẻ suy nghĩ rồi lưỡng lự nói. Có lẽ thế, ứ chép cho đâu. Mệt, ước gì đời này con gái ai cũng như cậu. Cậu đang than thở về việc cậu bị gái bu hay tự luyến là mình đẹp trai. Bạn ngẩng mặt lên, cả hai, chấm, nhưng tôi không thích cái nhất chút nào. Ước mình mất đẹp trai là ok đó. Bạn nhìn cậu rồi lại gục mặt xuống. Cả hai im lặng, chợt cậu lại lên tiếng. Nhưng nếu cậu làm bạn gái tớ thì chắc cái thứ nhất sẽ biến mất đó. Cách chương.